Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 425, loạn thế xuất thiên tài. Góc truyện audio.com. Bùi Thuần Vũ mặt mỉm cười, đã chuẩn bị động thủ. Đợi đến lúc màu đen bàn tay tiêu tán, liền trực tiếp xông lên giành lại Tô Tử Mặc túi chữ vật. Nhưng ngay lúc này, giữa không trung màu đen trong lòng bàn tay, đột nhiên truyền ra một hồi mãnh liệt mênh mông hải triều thanh âm. Ầm ầm rung động, trùng trùng điệp điệp, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tạch tạch tạch, màu đen bàn tay mặt ngoài hiện ra một đạo rất nhỏ vết rách, càng lúc càng lớn, càng phát ra rõ ràng. Rầm ào ào, xuyên thấu qua đen xì như mực sát khí, bên trong phóng xuất ra một cái lóe ra lôi điện tia máu. Chói mắt, đem màu đen bàn tay chém thành hai khúc. Một đạo thân ảnh thả người nhảy ra. Hí, chứng kiến cái thân ảnh này, mọi người toàn thân đại chấn, đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Bùi Thuần Vũ càng thêm thất thố, lên tiếng kinh hô, cái này đạo thân ảnh không phải là người bên ngoài. Đúng là trong lòng mọi người đã vẫn lạc Tô Tử Mặc. Tuy rằng cái kia một bộ thanh sam đã bị sát khí ăn mòn không còn hình dáng, tuy rằng người kia nhìn qua chật vật không chịu nổi, bước chân phù phiếm, lảo đảo, nhưng đôi tròng mắt kia lại như cũ thanh tịnh sáng ngời. Trong ánh mắt tản mát ra chiến ý, không giảm trái lại còn tăng. Toàn thân tản ra coi trời bằng vung, khinh thường chư hùng khí phách. Còn sống, đối mặt phong ấn giả toàn lực ra tay, tại kim đan cảnh lực lượng nghiền ép phía dưới, Tô Tử Mặc lại vẫn còn sống. Ý vị này, một vị phong ấn giả chết vô ích rồi. Địa sát giáo tại thượng cổ chiến trường trong thế lực, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Trên thực tế, Tô Tử Mặc có thể chống được phong ấn giả một kích này, đã là thi triển tất cả vốn liếng. Ngoại trừ phục ma ấn, trúc chiếu kiếm trận, tại cuối cùng bị màu đen bàn tay bao phủ đi vào một khắc, Tô Tử Mặc còn thúc dục huyết mạch, lực lượng vận chuyển tới cực hạn, bộc phát ra nghịch lưu đại thế. Tuy rằng một đao kia đem màu đen bàn tay chém thành hai khúc, hắn có thể được lấy thoát thân, nhưng vẫn là bị thương. Hơn nữa, khô gầy lão nhân tu luyện ra kim đan cảnh sát khí đã điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Bình thường mà nói, kim đan cảnh sát khí đủ để phá hủy bất luận cái gì một vị trúc cơ cảnh tu sĩ tâm mạch, đoạn kia sinh cơ. Nhưng không khéo chính là Tô Tử Mặc trong huyết mạch bản thân liền ẩn chứa vừa đang mãnh liệt lôi điện lực lượng, đúng là sát khí một loại lực lượng khắc tinh. Và lại nói, Tô Tử Mặc mặc dù có làm cho cố kỵ, không dám tản mát ra yêu khí, bộc lộ ra tu yêu sự tình, nhưng trong cơ thể của hắn, dù sao ẩn chứa nồng đậm mênh mông yêu khí. Tuy rằng không thể phóng thích, nhưng có sát khí xâm lấn, lập tức kích phát yêu khí mãnh liệt cắn trả. Hơn nữa, tại Tô Tử Mặc trong cơ thể, còn có long tộc tinh nguyên bồi dưỡng. Hôm nay khí lực đã cường đại đến một loại khủng bố, khó có thể phỏng đoán tình trạng. Kim đan cảnh sát khí nhập vào cơ thể, bị lôi điện lực lượng, khí huyết lực lượng, long tộc tinh nguyên ba loại lực lượng cường đại tẩy lễ cọ dừa, hầu như không có phát huy ra sát khí uy lực chân chính, cũng đã tiêu tán ở vô hình. Phốc, Tô Tử Mặc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt một phần. Tuy rằng sống sót, hắn cũng không hơn gì. Thân thể đúng là vẫn còn đụng phải mãnh liệt trùng kích. Nội phủ chấn động, đã bị nội thương. Nếu là hai cái phong ấn giả liên thủ, hắn liền giữ nhiều lành ít. Chỉ tiếc, trước đây, Lưu Ly cung phong ấn giả hoàn toàn không cần phải, cũng không có lý do gì hy sinh chính mình. Đối với Tô Tử Mặc ra tay, Tô Tử Mặc trở tay chống huyết thối đao, hơi hơi thở hổn hển. Bùi Thuần Vũ híp hai mắt, tùy thời mà động, trong động phủ, còn thừa lại mấy vị địa sát giáo tu sĩ. Bước chân di động, ánh mắt oán độc, đã đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Tô Tử Mặc nhắm mắt điều tức, tựa hồ đối với chung quanh hết thảy, đều hồn nhiên không biết, mọi người căn bản không phát hiện được. Tô Tử Mặc thương thế bên trong cơ thể, đang lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ khép lại. Chữa trị, Tô Tử Mặc thân thể, không chỉ có lực lượng cường đại, kia tự lành năng lực tăng thêm sự kinh khủng. Tô Tử Mặc, ngươi liền xuất thủ khí lực cũng không có sao. Ha ha, ta nếu ngươi may mắn theo phong ấn giả trong tay sống sót, chỉ sợ cũng sẽ trước tiên chạy trốn nơi đây. Mà ngươi còn đang cái này, chỉ có một nguyên nhân, ngươi liền chạy trốn khí lực cũng không có. Bùi Thuần Vũ trong lòng kiêng kỵ, không dám trực tiếp ra tay, vẫn đang thử dò xét lấy, vẻ mặt tươi cười, ra vẻ nhẹ nhõm. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, liền ánh mắt đều không có mở ra, hoảng như không nghe thấy. Xem ra, bị ta nói trúng rồi. Bùi Thuần Vũ thu hồi dáng tươi cười, lạnh giọng nói, giết cho ta, chấm. Vừa mới nói xong, chung quanh Lưu Ly Cung, Địa Sát giáo còn sống hơn 10 vị tu sĩ hô hô một tiếng, nhao nhao ra tay. Chỉ một thoáng, trong động phủ linh quang đại thịnh, đột nhiên, trong hư không, hai đạo thần quang lập lòe, so với rất nhiều linh khí trên thân linh quang còn muốn chói mắt, còn muốn sáng chói. Đó là Tô Tử Mặc hai con ngươi, chiếu sáng rạng rỡ, lăng lệ ác liệt như đao. Bá, Tô Tử Mặc thân hình theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ánh đao lập lòe, ở trong đó một vị tu sĩ trên cổ nhẹ nhàng một vòng. Huyết vụ phun ra, một vị tu sĩ phơi thây tại chỗ. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trở tay một đao, trùng trùng điệp điệp chạm tại một vị khác Lưu Ly Cung tu sĩ hộ tí trên. Giặc giặc, mặc dù có hộ tí tồn tại, cũng không bảo vệ được người này cánh tay. Lực lượng khổng lồ nghiền ép phía dưới, trực tiếp đem người này đánh bay. Trùng trùng điệp điệp đâm vào động phủ trên vách tường, chậm rãi chảy xuống, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Tô Tử Mặc tả đột hữu xung, thúc dục huyết mạch, thi triển Định Hải Ngũ Thức đao pháp, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn tàn sát. Bùi Thuần Vũ, Tô Tử Mặc phá tan trùng trùng điệp điệp trở ngại, hàng lâm tại Bùi Thuần Vũ trước người, cười lớn một tiếng, cất giọng nói, ta ở lại đây, không phải là bởi vì không có khí lực trốn, hơn nữa bởi vì, ta muốn lấy tính mệnh của ngươi. Hồ, huyết thối đao từ trên trời giáng xuống, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù, lấy Tô Tử Mặc hôm nay trạng thái, đã không cách nào thi triển ra. Thế, nhưng chỉ cần dựa vào thân thể huyết mạch lực lượng, cũng đủ để quét ngang hết thảy. D, A, N, G, G. Huyết thối đao cùng Bùi Thuần Vũ đôi quyền chạm nhau. Một đao kia, Tô Tử Mặc thi triển ra Định Hải Ngũ Thức trong tuyền qua. Nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng ở đao pháp bên trong, rồi lại ẩn chứa đinh ốc, vặn vẹo lực lượng. A, Bùi Thuần Vũ liên tục rút lui, kêu đau một tiếng, cái trán trong nháy mắt hiện ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Mặc dù có hoàn mỹ linh khí bao tay bảo hộ, nhưng loại này đinh ốc, vặn vẹo lực lượng, rồi lại truyền tống đến Bùi Thuần Vũ trên cánh tay. Hai cái ống tay áo ầm ầm nổ tung. Phốc phốc phốc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Bùi Thuần Vũ hai cái trên cánh tay, cơ bắp xé rách, phóng xuất ra một đoàn huyết vụ. Đây vẫn chỉ là cơ bắp xé rách, như Tô Tử Mặc là trạng thái toàn thịnh. Một đao kia, rất có thể đem Bùi Thuần Vũ hai cái cánh tay xương cốt đều cắn nát. Đi, nhưng vào lúc này, áo bào màu vàng lão già cất bước tiến lên, trực tiếp đem Bùi Thuần Vũ dắt trở về, hướng động cửa phủ ném đi. Khẽ quát một tiếng, liền phong ấn giả cũng đã sinh ra thoái ý, kẻ này quá mạnh mẽ. Quả thật loạn thế xuất đứng đầu thiên tài, số mệnh nghịch thiên, đạt được đao hoàng truyền thừa, đã tích xúc thành đại thế. Trừ phi là thiên hoang đại lục trên kiệt xuất nhất thiên kiêu tài năng xuất chúng. Nếu không không ai là đối thủ của hắn. Rời xa nơi đây, càng xa càng tốt, kế tiếp tránh tại thượng cổ chiến trường trong góc, tu luyện tới kỳ hạn rồi đi. Loại thiên tài này, đều là bị trời ghét người. Tất nhiên sẽ có sinh tử đại kiếp nạn, cực lớn dễ dàng vẫn lạc. Người không muốn cùng hắn liều mạng. Áo bào màu vàng lão giả đi theo Bùi Thuần Vũ sau lưng. Một bên hướng cửa động chạy như bay. Một bên dặn dò. Không đến cuối cùng một khắc. Áo bào màu vàng lão giả còn là không muốn bộc phát ra kim đan cảnh lực lượng. Huống chi. Một khi bộc phát kim đan cảnh lực lượng. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cái này Tô Tử Mặc. Chưa chắc sẽ chết. Muốn chạy trốn. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, mang theo huyết thối đao, triển khai thần câu quá khích thân pháp, hướng phía hai người đuổi theo giết đi qua. Cách chương.